Trọng sinh chi lãng tử quay đầu. Chương 207. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi bắt đầu thi đấu khiêu chiến sinh tồn ở rừng rậm 3D, Randall tập trung tất cả thành viên lại cùng một chỗ, cử hành hội nghị, bắt đầu từ ngày mai chính là thi đấu khiêu chiến rừng rậm 3D. Độ khó của cuộc khiêu chiến này rất lớn, có nhiều nhân tố không thể đoán trước. Ta cảm thấy cần phải giải thích quá trình cho mọi người một lần. Sau lời dạo đầu đơn giản, Randall gật đầu ra hiệu với Trương Lợi. Trương Lợi lập tức đem tư liệu bên trong quang não chuyển đến giữa không trung. Thi đấu chọn hình thức đoàn đội. Từng đội có 7, 10 người. Người tham gia tự do tổ chức thành đoàn thể. Không phân biệt lớp học cùng giới tính. Theo như thông tin mà tớ đã tìm hiểu được thì có đến 80. Học sinh năm nhất đều dự thi. Laurent cũng là một trong số đó. Lan chu môi. Luôn cảm thấy cái tên này gần đây quá thành thật. Đây cũng chính là điều mà Randall Điện Hạ lo lắng nhất. Trương Lợi nói, từ sau giải đấu võ cơ giáp, Laurent cũng rất ít xuất hiện. Chuyện khác thường chắc chắn là có vấn đề. Căn cứ suy tính của tớ, gã rất có thể sẽ có hành động lớn trong giải thi đấu lần này. Hạ Mạt nhíu mày, không phải toàn bộ hành trình của cuộc thi đấu này đều được thu hình giám sát sao? Nếu như gã động tay chân ở trong này thì nhất định sẽ bị phát hiện. Trương Lợi lắc đầu, không trả lời mà hỏi lại. Biết sân thi đấu ở đâu không? Còn chưa kịp nhìn kỹ. Hình như là tiểu hành tinh FV700. Đúng vậy, là ở tiểu hành tinh FV700. Cậu hiểu rõ về nơi đấy không? Hạ Mạt nghẹn lời, Lan lập tức đoạt đáp. Bổn cung biết rõ, Điện Hạ mời nói. Nó là vệ tinh của Lạp Hỗ Tinh Cầu. Thể tích chỉ vỏn vẹn 1/1000 của Lạp Hỗ Tinh Cầu. Thảm thực vật phong phú khác thường. Nghe nói bởi vì điều kiện ác liệt, không thích hợp nhân loại sinh tồn. Điện Hạ nói cơ bản đều chính xác. FV700 mặc dù thuộc sở hữu của Lạp Hỗ Tinh Cầu, nhưng mà bởi vì bá chủ của tinh cầu đó, động thực vật ăn thịt hung mãnh khác thường, nhân loại khó có thể sinh tồn. Trước mắt chú đóng ở FV700 đều là những binh sĩ đã được huấn luyện đặc biệt. Vừa nghĩ tới trong thảm thực vật ăn thịt dương nanh múa vuốt trong rừng rậm, Hạ Mạt liền nổi da gà toàn thân. Nếu như vậy thì tại sao lại muốn đưa chúng ta đến chỗ đó? Không phải rất dễ dàng chết sao? Mục đích của chúng ta cũng không phải toàn bộ tiểu hành tinh, mà là trụ sở huấn luyện của cái tinh cầu này. Diện tích của trụ sở huấn luyện rộng lớn, chiếm 1, diện tích tổng thể của tiểu hành tinh, xung quanh dùng lưới cách ly vây quanh, có lính gác chuyên phòng thủ, phần lớn thực vật gây nguy hại đến sự an toàn của con người trong trụ sở huấn luyện cũng đã bị loại bỏ, cho nên khu vực hoạt động của chúng ta vẫn an toàn. Chỉ có thể nói là tương đối an toàn. Hạ Mạt rụt cổ lại, ở nơi khủng bố như vậy. Nếu bọn Laurent muốn động thủ thì chẳng phải quá dễ dàng. Cậu nói rất đúng. Trương Lợi cười đưa cho cậu một ly nước ấm. Mặc dù trụ sở huấn luyện có giám sát, nhưng mà giám sát luôn luôn có góc chết. Cho nên, chúng ta tuyệt đối không thể gửi hy vọng ở máy giám sát. Hoặc là nói nhân viên quản lý của trụ sở huấn luyện. Hạ Mạt cứng ngắc giật giật khóe miệng. Luôn cảm giác như là đang chơi mệnh. Trong cuộc khiêu chiến này chúng ta có rất nhiều chuyện cần phải chú ý, điều quan trọng nhất trong đó chính là cấm thoát khỏi đội ngũ một mình hành động. Trương Lợi nghiêm túc nhìn mỗi người. Một khi có người tụt lại phía sau thì không chỉ tổn hại đến người đó mà còn gây nên tổn thất to lớn cho toàn thể thành viên. Hạ Mạt mím môi, thận trọng gật đầu. Sau đó, tớ có chuyện cần phải nói rõ với mọi người. Trong cuộc khiêu chiến này, đoàn đội phải phân công rõ ràng. Randall Điện Hạ, Trần Khiết cùng tớ là chủ lực chiến đấu. Lan Điện Hạ là quân y, Hạ Mạt là chế tạo sư. Vu Chiết là phân tích cùng giám sát sư. Mặc dù trong tay chúng ta có Minh Vương Hào, Vinh Quang 3000X cùng các loại cơ giáp cao cấp, cực kỳ cao cấp, nhưng mà mọi người cũng không thể hoàn toàn ỷ lại vào chúng nó. Bởi vì, Trương Lợi dừng một chút. Tất cả cơ giáp do Hạ Mạt chế tạo ra đều có một cái nhược điểm chí mạng. Đó chính là tốc độ tiêu hao nguồn năng lượng quá nhanh. Hạ Mạt ngượng ngùng gục đầu xuống. Căn cứ vào kết quả khảo nghiệm trước mắt, Minh Vương Hào chỉ có thể duy trì 2-5 giờ chiến đấu. Kỹ năng của Vinh Quang 3000X chỉ có thể duy trì 2 giờ. Cơ giáp cấp 6 pháo hạt cùng với súng lục bởi vì có thể thay đạn cho nên tình huống đỡ hơn một chút. Hạ Mạt yếu ớt nói. Tớ đã để rất nhiều nguyên vật liệu tinh luyện ở bên trong nhẫn không gian. Điểm này tớ cũng đã cho vào trong tính toán. Trương Lợi nói. Dù vậy, tình thế của chúng ta vẫn vô cùng nghiêm trọng như trước. Huống hồ, ngoại trừ Minh Vương Hào ra thì toàn bộ cơ giáp cao cấp mà chúng ta có được không phải vạn bất đắc dĩ thì không được sử dụng. Một khi sử dụng sẽ làm lộ át chủ bài. Ai? Lan vốt ve khẩu súng lục chỉ nhỏ bằng bàn tay. Yêu mến nói. Có cơ giáp cao cấp mà không thể sử dụng được thật là yêu thương mà. Giấu tài là phương pháp tác chiến trước mắt. Luôn luôn giữ yên lặng Randall bỗng nói. Căn cứ vào phỏng đoán của Phụ Hoàng cùng Phụ Hậu. Lorang rất có thể sẽ sử dụng cơ giáp Phá Thiên Hào trong cuộc đấu này. Phá Thiên Hào. Lan cười nhạo. Chẳng thèm ngó tới nói. Chẳng qua là cấp 6 mà thôi. Hơn nữa còn là cỗ cơ giáp cũ như vậy. Chỉ sợ hiện tại rất nhiều linh bộ kiện cũng đã hư hại đi. Bệ hạ cùng đế hậu phỏng đoán rất có đạo lý. Trương Lợi gật đầu. Lan trợn trắng mắt. Sợ cái gì? Chúng ta còn có Minh Vương Hào. Minh Vương Hào chỉ có thể duy trì công kích liên tục trong vòng 2-5 giờ. Nhưng mà Phá Thiên Hào lại có thể công kích liên tục trong vòng 2 ngày. Ây! Lan hơi vểnh môi miệng. Không nói. Trương Lợi thấy mọi người cơ bản không có gì thắc mắc. Cuối cùng tổng kết nói. Tóm lại có 2 chuyện cần làm. 1. Không được tự tiện hành động. 2. Không phải vạn bất đắc dĩ không được sử dụng cơ giáp cao cấp. Đã rõ, 7 giờ sáng hôm sau, trường học quản lý quân sự Exxon, sân vận động Triều Huy, có tổng cộng 14.000 người tham gia cuộc khiêu chiến trong rừng rậm này. Căn cứ vào sự sắp xếp của trường học, tất cả mọi người đều ngồi trên phi thuyền cỡ lớn đến tiểu hành tinh FV-700. Mấy người Hạ Mặt đứng trong đội ngũ, cùng các học sinh khác xếp hàng lên phi thuyền. Sau khi tiến vào phi thuyền, 6 người ngồi thành một đoàn. Lan Đoan chính ngồi tại chỗ, hai mắt nhìn các học sinh lần lượt đi vào thuyền, không khỏi cảm khái. Thật nhiều người a, Trương Lợi nói. Hàng năm đại khái đều như vậy. Lan thích ý nhìn thấy các học sinh thần thái nghiêm túc và trang trọng. Đột nhiên cảm giác đối với những người khác mà nói thì tổ bọn họ vẫn được coi như là thản nhiên bình tĩnh. Y hào hứng quay đầu, muốn chia sẻ điểm này với mọi người. Lại không nghĩ đến nhìn thấy một gương mặt đáng sợ cách đó không xa. Lan yên lặng cúi đầu xuống. Nhẹ nói. Đến rồi, người kia đã tới. Hạ Mặt ngẩng đầu nhìn lên. Vừa vặn đối mặt với Lorang. Cậu vội vàng di chuyển tầm mắt. Trong miệng yên lặng nhắc tới. Đừng tới đây. Không như mong muốn. Lorang vậy mà dẫn thủ hạ của gã cười híp mắt đi tới. Còn mặt dày mày dạn ngồi bên cạnh bọn họ. Randall điện hạ, Lan điện hạ, mấy vị, chúng ta lại gặp mặt. Randall thần sắc lãnh đạm nhìn gã một cái. Không có lên tiếng, ở bên cạnh bị lạnh nhạt. Lorang lại giống như không phát hiện ra. Ngay sau đó cười nhẹ nhàng mà nhìn Hạ Mạt. Có chút ngụ ý nói. Nghe nói Hạ Mạt đồng học gần đây thường xuyên đi đến xưởng chế tạo cơ giáp hoàng gia A. Không biết có phải là nhờ vào quan hệ với hai vị điện hạ không? Xưởng chế tạo cơ giáp hoàng gia. Người chung quanh lập tức vểnh tai. Đậu xanh rau má, đây chính là thánh địa trong nội tâm của phần lớn chế tạo sư AH. Muốn đi vào vô cùng không dễ dàng. Làm sao? Chẳng lẽ Tàn Đại đã tìm được cách? Các học sinh xung quanh xì xào bàn tán. Lorang cười đem nét mặt của từng người thu vào trong mắt. Sau đó nói. Thế nhưng nghĩ lại cũng thấy đúng. Hạ Mặt đồng học có thiên phú cao như thế. Mở cửa sau cũng không phải là không thể được. Thế nhưng, tôi lại thấy lo lắng thay cho hai vị điện hạ AH. Điện hạ từ trước đến nay công chính nghiêm minh. Hành động lần này sẽ không làm hỏng thanh danh của hai vị điện hạ chứ. Quản cũng thật nhiều. Lan liếc mắt một cái, không khách khí chút nào nói. Hạ Mạt có thiên phú chắc tuyệt trong lĩnh vực chế tạo cơ giáp. Chúng ta đầu tư tài nguyên vào người hắn không phải là đương nhiên sao? Lại nói, nếu như cậu cũng có chế tạo sư lợi hại như vậy thì bổn cung cũng sẽ đưa ra thân thỉnh với xưởng chế tạo cơ giáp hoàng gia. Đưa người thu vào xưởng chế tạo tiến hành huấn luyện. Nét mặt của Lorang vẫn không thay đổi. Gã rất là cung kính cúi chào Randall cùng Lan. Sau đó trở lại vị trí của mình. Vị trí của mấy người Hạ Mạt cùng Lorang phân biệt ở hai bên trái phải. Chính giữa cách một khoảng cách rất rộng. Sau khi Lorang ngồi xuống, Tống Tu lập tức tiến lên trước. Nhẹ giọng nói, đại nhân, bọn họ thật sự là quá cuồng vọng kiêu ngạo. Ha ha, có quan hệ gì? Chẳng qua là nhiều càn rỡ vài ngày mà thôi. Ta đã chịu hơn 10 năm. Chẳng lẽ còn sẽ nhẫn nhịn không được một lát? Đại nhân nói đúng lắm. Lần này nhất định chúng ta sẽ làm trọng thương hoàng đảng. Hừ, cùng lúc đó, trong phủ nội các, Locke đứng trước bàn sách. Bên trong hình chiếu ba chiều trước mặt là một nam nhân đầu chọc có khuôn mặt dữ tợn. Locke tiên sinh, lâu ngày không gặp. Nam nhân nhếch môi, lộ ra hai hàm răng trong miệng, có chút ố vàng, trông vô cùng kinh khủng. Giơ tiên sinh, gần đây có khỏe không? Lời ong tiếng ve vẫn là đừng nói. Chúng ta trực tiếp nói thẳng vào chính đề đi. Tôi chính là thích tính tình sảng khoái này của giơ tiên sinh. Nam nhân được gọi là giơ tiên sinh này ngồi ở trên ghế ra. Hai chân lớn tách ra, cánh tay cường tráng đặt trên đầu gối. Hôm nay tìm tôi là lại muốn cái gì? Muốn mời giơ tiên sinh giúp tôi một tay. Nói như thế nào? Bắt đầu từ hôm nay chính là giải đấu khiêu chiến trong rừng rậm 3D trong 7 ngày. Người nối nghiệp tương lai của Hoàng Đảng, Randall sẽ tham dự, con của tôi Lorang cũng tham gia. Kế hoạch của chúng tôi là lợi dụng cơ giáp cấp 6 phá thiên hào công kích Randall. Nếu như một kích không được, Lock thần bí cười cười. Hình như khoảng cách giữa FV-700 cùng với Hắc Vương Tinh khá gần. Tôi hy vọng ngài có thể phái người đến FV-700 trước. Tranh thủ hiệp trợ Lorang ám sát Randall. Ý nghĩ của ngài tôi đại khái có thể hiểu. Một khi Randall gặp chuyện không may, toàn bộ Hoàng Đảng tất nhiên sẽ bị đả kích lớn. Thế nhưng ngài cũng biết, tôi từ trước đến nay vẫn luôn không bao giờ đánh trận mà không nắm chắc phần thắng. Điều mà tôi tương đối lo lắng chính là, căn cứ vào sự chèn ép thường ngày của các ngài vào Hoàng Đảng, tôi không tin Randall sẽ không biết tí gì về kế hoạch của ngài. Nói cách khác, một khi hắn biết rõ các ngài gian lận trong khi thi đấu thì bọn họ nhất định sẽ phòng bị trước. Chính là bởi vì như vậy, mới cần sự giúp đỡ của ngài. Rớt nhắm mắt lại, ngón tay có quy luật gõ đầu gối. Phi thuyền tiên tiến nhất của Hoàng Đảng bây giờ là cái gì? Vinh Quang 3000. Toàn phi thuyền tiên tiến nhất của Lạp Hỗ Tinh Cầu cũng chỉ có Vinh Quang 3000. Locke cười nói. Còn nhớ rõ ngài trước đó không lâu mới nói qua. Vinh Quang 3000 đối với các ngài mà nói căn bản không hề có uy hiếp. Cho nên ngài hoàn toàn không cần phải vì Vinh Quang 3000 mà xoắn suýt. Rớt khinh thường hừ cười. Mặc kệ tính năng lý luận của nó có tiên tiến đến cỡ nào nhưng đứng trước sự chênh lệch về cấp bậc thì tất cả đều không dùng được. Đúng vậy à, cho nên trận này ngài nhất định phải đánh. Chỉ cần nội các có thể nhanh chóng cướp lấy chính quyền thì những chuyện mà chúng tôi đáp ứng ngài mới có thể mau chóng hoàn thành. Nếu như vậy, tôi sẽ phái 50 chiếc phi thuyền chiến đấu. Tập kích FV-700. Cảm ơn sự giúp đỡ của giơ tiên sinh. Phi thuyền vũ trụ chạm đất tại trụ sở huấn luyện FV-700. Những người dự thi rất nhanh tập hợp. Kiểm tra nhân số hoàn tất. Huấn luyện viên chính đi đến đài cao. Hắn là một alpha nam tuổi chừng 50. Vẻ mặt tang thương. Tiếng nói lại vô cùng cường tráng. Các học sinh, chúc các em một buổi sáng tốt lành. Từ hôm nay trở đi, các em sẽ tiếp nhận một đợt huấn luyện sinh tồn. Trong khoảng thời gian chưa hoàn thành được mục tiêu, căn cứ sẽ không cho các em bất kỳ một dụng cụ sinh hoạt nào. Nói cách khác, ăn, mặc, ở, đi lại tất cả đều phải dựa vào hai bàn tay của chính các em. Dưới đài có một vài học sinh hưng phấn nói thầm. May mắn chuẩn bị đầy đủ lương thực. Huấn luyện viên chính nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Không nhanh không chậm nói bổ sung. Trừ cơ giáp ra thì bất kỳ một vật phẩm tư nhân nào đều không được sử dụng trong quá trình tham gia thi đấu. Một khi phát hiện hành vi trái luật thì toàn bộ tổ đội sẽ không điểm. Dưới đài lập tức một mảnh ai oán. Hết chương 207, cách chương.